Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 467, phí huyết nữ chiến sĩ cùng pháp sư. Canh 1, Isabella, ngươi muốn mời người đâu? Phí huyết nữ chiến sĩ, Nigel Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong đoàn mâu nhìn xem treo ngồi ở trên bệ cửa sổ Isabella nói. Cái thanh này đoàn mâu tựa hồ là từ loại nào đó vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Phía trên mang theo vô cùng tươi sáng rõ nét bằng gỗ đường vân. Bất quá kia đỉnh sở lộ ra phong mang, ngược lại là hiện ra vài tia kim loại băng lãnh màu sắc. Nick là Isabella trưởng tỷ một vị bạn thân, một vị thể trạng cường tráng phí huyết chiến sĩ. Đế quốc hoàng tộc huyết mạch có được kéo mấy trăm năm tuổi thọ. Mà căn cứ vào cường đại huyết mạch phổ biến thấp sinh dục tỷ lệ. Cùng thế hệ giữa khoảng cách trên trăm năm thời gian cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Phí huyết chiến sĩ tại nhân loại độ dài bên trong cũng không có chiếm giữ cỡ nào tươi sáng rõ. Nét bộ phận, loại này cuồng dã mà nguy hiểm lực lượng càng nhiều sự tồn tại tại một ít man tộc. Cự ma, thú nhân cùng với bộ phận cự nhân hơi kém loại. Phí huyết chiến sĩ có thể thông qua tại ném đoàn mâu thượng bôi lên chính mình máu tươi. Do đó khiến cho đạt được ác độc mà khó chơi sền sệt hỏa diễm. Nó có thể tại trình độ nhất định thượng ức chế địch nhân khôi phục hiệu quả. Hơn nữa có thể không ngừng bị công kích đã chuẩn bị chồng lên. Đương nhiên, các nàng không chỉ là nguy hiểm ném tay, trả lại có được có thể nói cuồng bạo đoàn búa tài nghệ. Bởi vì hãm vào cuồng bạo trạng thái, phí huyết chiến sĩ đem triệt để mất đi lý trí. Nàng đem buông tha cho sở hữu phòng hộ, lấy điên cuồng nhất trạng thái huy vũ đoàn búa tới xé nát địch nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, phí huyết chiến sĩ là sẽ không mở ra loại này đối với các nàng mà nói có thể nói cấm kỵ nguy hiểm. Năng lực, hắn đáp ứng ta tự nhiên sẽ đúng giờ tham gia. Ta rõ ràng hắn, Isabella ngắm nhìn phương xa cao vút trong mây hộ vệ ma tháp. Cũng không quay đầu lại nói, ngươi không phải là mới thấy qua hắn hai lần. Nikil tò mò hỏi, bởi vì Isabella trưởng tỷ nguyên nhân, nàng cùng Isabella coi như quen thuộc. Bất quá bởi vì sáng sớm trong đế quốc bộ chính trị sinh thái tương đối bất bình ổn. Cho nên nàng cũng không có cùng Isabella từng có quá mức giao lưu. Đương nhiên hiện tại bất đồng. Khi nàng thu được mẫu thân triệu hoán thời điểm, nàng liền có minh ngộ. Vị kia quản lý quân sự quyền năng đại công chúa đã có đầy đủ lực lượng. Nàng không được cần cố kỵ quá nhiều sự vật. Không, là rất nhiều lần. Tựa hồ nghĩ đến một ít không thể nào mỹ diệu hồi ức. Isabella trong chớp mắt không nể mặt nói, nàng oán hận địa che cái trán, suy nghĩ phát lên, tựa hồ chỗ đó lại bắt đầu truyền đến mơ hồ cảm nhận sâu sắc. Nàng là một cái tâm linh điều khiển đại sư, thông qua nhân vật chiến đấu hệ thống cùng phong cách chiến đấu tới phán định một người chỉnh thể. Tính cách cũng không phải một kiện nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Ngôn ngữ sẽ xuất hiện lừa gạt. Biểu tình hội phụ thượng ngụy trang, nhưng nắm tay là vô pháp vi phạm. Nó chính là như vậy trần trụi, không hề có giữ lại mà đem ngươi nội tâm chân thật nhất ý niệm trong đầu dùng trực tiếp nhất. Thô bạo phương thức đi thổ lộ hết ra ngoài, phong quyền lưu đại sư phong trấn, nhìn lên hắn có. Chút đặc thù, ngươi thích hắn, hơi suy nghĩ một chút, Nikion nhìn xem Isabella nói. Ngươi từ chỗ nào cho ra kết luận? Isabella xoay người trừng to mắt nhìn xem Nikon. Căn cứ mẫu thân của ta thuyết pháp, khi ngươi phát hiện ngươi đối với một người nam nhân có cùng với khác giống được bất đồng giác quan. Thời điểm, có một nửa nguyên nhân là ngươi thích hắn. Nikon đem đoàn mâu cắm vào eo bên cạnh treo sức. Sau đó nhìn Isabella nói, còn có một nửa nguyên nhân đâu này? Isabella đột nhiên nhớ tới Nikon vị trí là một cái dùng vũ lực thành chủ đạo mẫu hệ xã hội. nàng đại khái có chút minh bạch Nikon ý nghĩ. Ngươi nghĩ cùng hắn giao phối, dựa theo mẫu thân của ta thuyết pháp, thân thể người thường thường so với ý chí càng thêm thẳng thắn thành khẩn cùng không hề có che lấp, khác nhau chỉ ở tại ngươi có phải hay không có thể ức chế bổn nguyên dục vọng. Phốp, Isabella lật một cái liếc mắt, nàng từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, sau đó ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế bưng lên chén kia nhiệt độ vừa vặn thích hợp tỉnh thần nước. Ta cho rằng ngươi phân chia quá thô bạo, muốn biết rõ người tư tưởng nếu như vẻn vẹn chỉ là nguyên thủy bản năng, thì như thế nào có thể xây dựng xuất mỹ lệ nhiều vẻ văn minh. Isabella đối với Nikon làm ra một cái thổi lên động tác, nhất thời Nikon trước mắt xuất hiện các loại kỳ dị ảo cảnh. Đầy hứa hẹn tuân theo bản thân lý niệm mà hùng hồn chịu chết người. Đầy hứa hẹn báo thù mà cưỡng ép làm trái sinh lý thái độ bình thường người. Có hát vang người, cũng có chật vật tại thân thể cùng ý chí giao phong bên trong dãy ruộng người. Nikon lúc lắc đầu, nàng rất nhanh liền từ những cái này trong ảo giác thoát ly xuất ra. Mẫu thân nói ta không cần cưỡi, ta không có thể hiểu được sự vật. Như vậy ta huyết dịch liền không được giống như đã từng như vậy sôi trào. Ta cảm thấy có cảm giác bất đồng, liền trực tiếp đem hắn đoạt lấy tới. Isabella bất đắc dĩ che cái trán. Nàng có chút lý giải trưởng tỷ để cho nàng cùng Nikon làm bạn nguyên nhân. So sánh với nàng đối với tâm linh tìm tòi nghiên cứu, Nikon tâm linh thế giới hiển lộ cằn cỗi mà đơn điệu. Thế nhưng cùng những cái kia tại thể chế ăn mòn hạ trở nên chết lặng binh sĩ bất đồng. Loại này cằn cỗi cùng đơn điệu ngược lại để lộ ra một loại khó có thể lý giải cứng cỏi cùng ương. Ngạnh, đúng, ca đít đâu này, hắn vẫn còn ở làm chuẩn bị chiến kế hoạch. Đột nhiên, Nico nghĩ đến cái kia lúc trước cùng các nàng giới trò chuyện đồng bọn. Ca đít, một cái chính thống học thuật lưu pháp sư. Một phần của bạch rắn mối chi tháp, trước mắt đã nắm giữ 8 hoàn phòng hộ hệ pháp thuật. Không gian khóa, ta thật sự không hiểu cái kia ý đồ đem sở có khả năng tính đều tiến hành diễn thử ý nghĩ. Pháp sư đều là một ít kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Nikon đi theo ngồi ở Isabella bên cạnh, nàng chỗ bộ lạc là tương đối bài xích pháp sư. Bất quá ngẫu nhiên nàng bộ lạc sẽ xuất hiện một ít ma lực bảo tẩu con mới sinh. Kia huyết mạch khởi nguồn có thể cùng cái nào đó pháp sư hoặc là thuật sĩ có quan hệ. Đương nhiên Nikon không xác định bọn họ tại lưu lại huyết mạch thời điểm có hay không thuộc về tự nguyện, chính là nếu như không có muốn dò xét hết thảy huyền bí quyết tâm. Như vậy thì không muốn lựa chọn trở thành một pháp sư. Đây là trường tỷ từng tìm được một vị đại pháp sư ý đồ dạy bảo ta thời điểm nói. Sau đó thì sao? Nico tò mò truy vấn. Sau đó ta lựa chọn không? Isabella duỗi ra tay mình trường. Tại phía trên kia vô hình tâm linh lực lượng tại trong mắt nàng tựa như óng ánh như lưu quang lập. Lòe sinh huy, sao chiếu sáng. Tại trong cơ thể nàng tràn ngập thế giới này thần bí nhất năng lượng. Nàng cần gì phải lựa chọn những cái kia càng xa xôi sự vật. Trong nhiều nguyên vũ trụ óng ánh trong tinh không, đủ loại truyền thừa thoáng hiện lấy sáng ngời cũng hoặc ảm đạm quang huy. Chỉ muốn truyền thừa bản thân tính chất cùng cương vực đi phán định. Không thể nghi ngờ là bất công. Chỉ có tại đem bản thân điều kiện cùng ý chí khuynh hướng thay đổi trong đó, mới có thể đạt được chân thật nhất phản hồi. Isabella không cảm giác mình cần phải đi theo chân lý con đường. Bởi vì trong lòng linh trong thế giới, nàng liền là chân lý. Vừa lúc đó, võng mạc thượng đổi mới một mảnh nhắc nhở tin tức cắt đứt Isabella mạch suy nghĩ. Hắn nhìn xem bên cạnh Nikon hỏi ánh mắt. Isabella như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.